Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, rơi xuống. Vân băng xuyên thẳng qua tại thạch trong rừng, hắn cũng không nhận ra nơi này, nhìn thoáng qua tay trái trên cổ tay màu đen vòng tay. Trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, hắn nhìn không ra cái này là cấp mấy hồn đạo khí. Nhưng mình không giải được nó chính là sinh mệnh bí chìa, hiện tại chỉ có thể ngăn cản nó phong cấm. Phản công mà nói còn phải chờ hắn thao tác mới được. Thân thể cảm giác đau đớn không ngừng đánh tới. Rất nhanh, Vân Băng ngừng thân hình, phân biệt nhìn một chút nam bắc phương hướng, sau cùng hướng về phương bắc chạy đi. Vì cái gì? Bởi vì trước mắt của hắn xuất hiện một đạo cự đại nam bắc vết nứt, đem trước mắt đường chặn. Bao dài Vân Băng không biết, bao sâu Vân Băng cũng không biết, nhưng thoạt nhìn là thiên nhiên, vết nứt rất rộng, chính là Vân Băng không nhảy qua được đi. Nếu như Vân Băng còn có thể dùng cực hàn băng điểu võ hồn, hoặc là thể nội còn có hồn lực có thể sử dụng phi hành hồn đạo khí mà nói, hẳn là có thể đầy đủ bay qua. Mà lúc này sau lưng tiếng cười quen thuộc lần nữa truyền đến, không cần phải nói liền biết Hắc Mãng Đấu La lại đuổi theo tới. Vân Băng quay đầu liếc qua, thân thể tiếp tục chạy. Hắc Mãng Đấu La có lẽ hơi không kiên nhẫn, trên thân thứ 7 hồn hoàn đại phóng, lúc trước màu đen cự mãng xuất hiện lần nữa, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vân Băng vọt tới. Đồng thời trên người hắn tức giận một tầng huyết sắc quang mang. Hắc Mãng Đấu La lại sử dụng huyết dịch thiêu đốt. Hắc Mãng Đấu La cũng không có nhìn thấy lúc trước tiểu nữ hài. Hắn cho rằng tiểu nữ hài khẳng định trở lại cái viên kia chữ vật hồn đạo khí bên trong. Tiếp cận Vân Băng về sau, trong miệng của hắn phân ra huyết đen khí độc hướng Vân Băng bao phủ mà đến. Khí độc phạm vi bao phủ rất lớn, Vân Băng căn bản không có cơ hội nhi né ra. Tuyết đế thân hình xuất hiện lần nữa, dùng băng vụ bao phủ hai người, làm đến khí độc không đến gần được bọn họ. Sau đó Vân Băng cùng tuyết đế xông ra khí độc phạm vi. Lúc này màu đen cự mãng đầu lâu đã tới gần bọn họ, liền phải đem Vân Băng cùng tuyết đế cùng nhau nuốt vào. Tuyết đế trong đôi mắt lóe qua vẻ chán ghét, quay người, đồng thời trên thân thể trắng lam sắc quang mang đại phóng. Một chỉ điểm ra, một đạo trắng chùm sáng màu xanh lam cấp tốc đóng băng màu đen cự mãng đầu lâu. Mà tuyết đế trực tiếp phun ra một ngụm máu, huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Vân Băng kéo lên một cái tuyết đế hướng nơi xa bỏ chạy, cũng mở miệng nói: tuyết đế, ngươi về băng nguyệt đi, ngươi mới đại hồn sư, quá miễn cưỡng. Tuyết đế tránh ra Vân Băng tay, thanh lãnh nói: không tới hồn đế, ta có biện pháp từ bỏ trọng tu, cần thời gian, ngươi có sức mạnh tranh thủ thêm một chút thời gian sao? Vân Băng sững sờ, chợt cười khổ lắc đầu: không có, không nói trước ta cực hàn băng điểu võ hồn bị phong cấm, liền nói hiện tại trong cơ thể của ta chỉ có một tia hồn lực. Lại nói, người thật vất vả trọng tu thành công, thật bỏ được từ bỏ. Tuyết đế nhíu mày, đúng lúc này, không biết khi nào làm tan Hắc Mãng Đấu La giải trừ võ hồn chân thân. Nhìn lấy đã chạy đi không xa hai người, trong mắt có chút tức giận, tiểu nữ hài kia có gì đó quái lạ a. Sau một khắc, thứ 9 hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Chung quanh hắn bầu trời nhất thời bị nhuộm thành huyết đen chi sắc. Tay phải nâng lên, trong chốc lát, một đạo huyết sắc mang theo người nồng đậm khí tức tà ác cột sáng hướng về tuyết đế đánh tới. Hắn đã làm ra quyết định, mặc dù có thái thượng giáo chủ cùng long cung phụng kiềm chế, nhưng Sử Lai Khắc không có khả năng không phái người tới cứu trước mặt cái kia tên tiểu quỷ. Tính toán thời gian chỉ sợ cũng cần phải đuổi theo tới. Chậm thì sinh biến, hắn dự định giết cô bé này, đem Vân Băng mang đi. nói không chừng cô bé này còn chưa chết. Tiểu nữ hài quỷ dị thực lực lệnh hắn có chút kiêng kỵ. Vừa mới cô bé kia thế nhưng là đông cứng hắn võ hồn chân thân. Mà tiểu nữ hài chỉ có hai hoàn, nhưng so cái kia tên tiểu quỷ còn nhỏ. Mặc dù là cực hạn chi băng, nhưng cái này chiến lực quá mức. Cái kia huyết sắc quang trụ tên là huyết xà độc. Toàn bộ huyết sắc quang trụ đều là độc A. So lúc trước huyết sắc độc nha có thể độc nhiều. Vân băng đồng tử co rụt lại. Hắn cùng tuyết đế tuy nhiên đều đang lẩn trốn. Nhưng ở giữa vẫn còn có chút khoảng cách. Này huyết sắc quang trụ tốc độ tuyết đế tuyệt đối trốn không thoát. Trong nháy mắt mấy cái suy nghĩ tại vân băng trong đầu lóe qua. Cứu, chẳng phải, đáp án là cứu, giờ khắc này, vân băng toàn lực chạy về phía tuyết đế, một cái tay khoác lên tuyết đế bả vai, cưỡng chế đem tuyết đế đưa vào băng nguyệt, cũng cấm chỉ tuyết đế lại đi ra, huyết sắc quang trụ trực tiếp trúng đích vân băng, bởi vì huyết sắc quang trụ góc độ vấn đề, to lớn xung lực trực tiếp đem vân băng lao xuống nam bắc trong cái khe. Không chỉ có như thế, huyết sắc quang trụ là độc, nó trực tiếp xông vào vân băng thân thể. Hắc mãng đấu la ngốc tại chỗ đó, hắn đã nhìn thấy thái thượng giáo chủ trừng phạt tại hướng hắn ngoắc. Lập tức tranh thủ thời gian hướng về vết nứt bay đi. Muốn cứu vân băng, đến mức độc hắn có thể hút ra đến. Đây chính là hắn độc, tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Hoàn toàn có năng lực vượt qua vân băng rơi xuống tốc độ. Tiếp được vân băng, nhưng ngoài ý muốn đột biến. Tà hồn sư, lão nương rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi đem vân băng giấu ở đâu rồi? Người tới chính là Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi. Các nàng đuổi kịp, nhưng cũng đã chậm. Vốn là có tổn thương hắc mãng đấu la càng không khả năng là Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi đối thủ. Rất nhanh liền bị bắt rồi. Sau đó, Tiên Lâm Nhi hướng về hắc mãng đấu la ép hỏi. Vân băng, cái kia tên tiểu quỷ sao? Khặc khặc kiệt, hắn đã chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại vừa mới các ngươi tới thời điểm, hắn rơi vào cái khe này. Toàn thân hồn lực khô kiệt, còn chúng ta kịch độc, bất tử mới là lạ. Nếu như không phải là các ngươi trước cùng ta động thủ, còn có thể cứu hắn. Hiện tại, sớm sẽ trễ, hắc mãng đấu la cũng không có giấu giếm. Nhưng trong giọng nói tràn đầy trào phúng, Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi biến sắc. Thái Mị Nhi nhanh chóng kiểm tra một hồi chiến đấu dấu vết. Phát hiện cái này tà hồn sư nói 8, 9 phần là thật, nhất thời. Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi sắc mặt âm trầm xuống tới. Ta đi xuống xem một chút. Tiên viện trưởng ngươi nhìn kỹ ra hỏa này. Thái Mị Nhi nói ra. Tốt, ngươi đi đi. Hắc mãng đấu la khinh thường cười cười. Tiểu quỷ kia nếu có thể còn sống, để hắn đớp cứt đều được. Bởi vì huyết sắc quang trụ đem vân băng vọt tới trong cái khe. Mới rơi xuống dưới. Hắc mãng đấu la cũng không có phát hiện. Tại vân băng hạ xuống thời điểm, hắn đem băng nguyệt lấy xuống, ra sức ném tới vết nứt đối diện trên đất bằng, cũng truyền vào nhất đạo ý niệm cho tuyết đế. Ta mà chết, băng nguyệt cùng tử giới đều sẽ tiêu tán. Sau cùng hạ một đạo cấm lệnh, sau một ngày tuyết đế mới có thể đi ra ngoài. Nếu như hắn chết, băng nguyệt tiêu tán lời nói, tuyết đế tự nhiên sẽ xuất hiện. Tại rơi xuống thời điểm, vân băng từng cười cười, bởi vì hắn nghĩ đến đường tam là như thế nào đi vào đấu la đại lục. Nói không chừng hắn cũng tới một lần chuyển thế đi. Về sau, vân băng cũng đã không có ý thức. Không biết bao lâu trôi qua, nhưng lúc này là đêm khuya, Thái Mị Nhi bay tới, sắc mặt rất là khó coi, hướng về Tiên Lâm Nhi lắc đầu. Cái này đại địa liệt may rất sâu, nhưng cũng không phải là quá sâu. Ta đi xuống về sau, còn nhìn thấy một dòng sông nhỏ. Ta coi là vân băng sẽ bị cuốn đi, nhưng Nam Bắc đều tìm rất dài khoảng cách. Cũng không có tìm được vân băng. Hắc Mãng Đấu La đột nhiên nở nụ cười. Chậc chậc chậc, Tiên Lâm Nhi nhíu mày hung hăng đạp Hắc Mãng Đấu La một chân. Ngươi cười cái gì? Hắc Mãng Đấu La cũng mặc kệ đau đớn, lộ ra mỉm cười. Ta vừa mới nghĩ đến, ta độc có thể đầy đủ ăn mòn thân thể, từ trong ra ngoài, đặc biệt là ta cái này thứ 9 hồn kỹ độc, xương cốt cũng là có thể ăn mòn. Khặc khặc kiệt, Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi biến sắc. Thái Mị Nhi hỏi, làm sao bây giờ? Tiên Lâm Nhi lạnh lùng nhìn Hắc Mãng Đấu La liếc một chút. Trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn. Vân Băng thể nội sinh mệnh lực to lớn, Mục lão đều giật mình. Huống hồ hắn còn có cực hạn chi băng, không có khả năng dễ dàng như vậy bị độc chết. Có phải hay không là dùng biện pháp gì chạy trốn? Tiên Lâm Nhi lúc này mới nhìn về phía Thái Mị Nhi nói ra. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta xuống lần nữa đi tìm một vòng đi. Nói không chừng là ta không để ý đến chỗ nào. Tốt, sau đó, Tiên Lâm Nhi trực tiếp hủy Hắc Mãng Đấu La thi thể. Còn có 3 khối hồn cốt, lại tràn đầy khí tức tà ác. Nhướng mày, thu vào hồn đạo giới bên trong. Mục lão nói không chừng có biện pháp giải quyết. Hai người cùng một chỗ hướng về dưới cái khe bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?